Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345: Giao thừa vui vẻ. Chương 91: Giao thừa vui vẻ. Mỹ Nam: Ngươi ra về. Cái nào đó tên là Mỹ Nam thiếu nữ đưa cho Trương Hằng một cái dám cười ngươi liền chết chắc ánh mát, sau đó lại nhỏ giọng nói: Đợi lát nữa tại trên bàn cơm không cần nói. Ngươi mặc dù là bạn học của ta, nhưng là đối ta trường học chưa quen thuộc, đối cao trung lúc ta cũng chưa quen thuộc. Thiếu mở miệng, miễn cho mẹ ta hoài nghi. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng cũng bị người mở ra. Bên trong nữ nhân cười nói: Túi xách cho ta đi, tranh thủ thời gian đổi giày ăn cơm trước. Nhưng mà nàng khi nhìn đến Trương Hằng thời điểm ngẩn người, vị này là ngoặc kép, ta bạn học cùng lớp. Hắn, cái kia, cha mẹ ban đêm có chút việc gấp không thể trở về nhà. Không địa phương đi, ta trước hết mang hắn về. Mỹ Nam giành nói: À, hoan nghênh, vừa vặn ta ban đêm đồ ăn làm cũng nhiều. Cùng nhau ăn cơm đi. Tạ ơn A-di, Trương Hằng nói, đi theo hai người đi vào trong phòng. Đây là một bộ hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn, nhìn có chút cũ cũ, mà lại nóc nhà rất thấp. Trương Hằng mới vừa đi vào thời điểm đầu liền đụng phải trên trần nhà treo đèn chân không. Mỹ Nam mụ mụ lập tức tràn đầy áy náy nói: Thật xin lỗi, đầu không có sao chứ? Không có việc gì, đầu hắn sát, ngươi hẳn là quan tâm đèn. Mẹ, Mỹ Nam bất mãn nói, xuyên thấu qua lối đi nhỏ có thể nhìn thấy phòng bếp. Khí ga viên đài nồi sắt bên trong tại hầm lấy cái gì thịt. Trương Hằng có thể ngửi được hương khí. Mặt khác hắn còn chứng kiến một thứ đại khái chỉ có tiểu học 3-4 niên kỷ tiểu nam hài ghé vào trên bàn cơm viết bài tập. Cái sau tại nhìn thấy Trương Hằng sau lập tức há mồm hô to lên: Mẹ, tỷ tỷ ở trường học kết bạn trai. Tìm đường chết a ngươi. Là bài tập không đủ nhiều vẫn là ngứa da a. Mỹ Nam thưởng tiểu nam hài cái ót một quyền. Em ta là cái kẻ ngu. Cái sau che lấy cái ót khóc nói: Mẹ, tỷ hôm nay lời nói siêu nhiều, còn đánh ta. Mỹ Nam mụ mụ đem đồ ăn từ phòng bếp bưng ra. Đối hai người nói, không thể đùa giỡn. Mỹ Nam hỗ trợ xới cơm. Nói xong nàng lại đối Trương Hằng nhiệt tình nói, còn đứng lấy làm gì? Nhanh ngồi a, nơi này có chút loạn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sẽ không, nơi này rất tốt. Trương Hằng tại bên cạnh bàn tìm cái ghế ngồi xuống. Một bên Mỹ Nam đệ giả bộ như tại làm bài tập, nhưng là một đôi mắt lại tại hiếu kỳ đánh giá người nào đó. Mắt thấy tỷ tỷ và mụ mụ đều tại phòng bếp, hắn đem đầu lại gần nhỏ giọng hỏi: Đại ca ca, tỷ ta lại xấu tính tình lại xấu, ngươi đến cùng coi trọng nàng điểm nào nhất rồi? Trương Hằng hữu nghị nhắc nhở: Tỷ ngươi bây giờ tại ngươi đứng phía sau đâu? Tiểu Nam Hải nghe vậy quá sợ hãi: Ngươi muốn không có em vợ? Đại ca ca, không cần chờ đến ngày tận thế, ta cảm thấy hiện tại liền có thể xử lý hắn. Mỹ Nam đưa trong tay bát cơm ngã tại Tiểu Nam Hải trước mặt, lại đối Trương Hằng nói: Không có đũa, có cũng không dùng đến, đợi lát nữa trực tiếp vào tay đi. Trương Hằng gật đầu, nhìn ra được Mỹ Nam mụ mụ đối với Trương Hằng cái này từ trên trời giáng xuống đồng học vẫn còn có chút hiếu kỳ, bất quá biểu hiện cực kỳ có lễ phép cùng khắc chế. Chỉ là đại khái hỏi tên của hắn, ở nơi nào, về sau vẫn để hắn ăn nhiều đồ ăn. Trừ cái đó ra còn có chút bận tâm đồ ăn quá đơn giản, không hợp Trương Hằng khẩu vị. Nhìn thấy Trương Hằng ăn hai bát cơm trên mặt mới lộ ra một vòng tiếu dung. Mỹ Nam ngay từ đầu còn tại giúp Trương Hằng đánh lấy yểm hộ. Bất quá thời gian dần trôi qua, lực chú ý của nàng liền hoàn toàn đặt ở mụ mụ cùng đệ trên thân. Đến, không để mắt đến một bên Trương Hằng, thẳng đến cái sau đứng dậy, mở miệng nói: Tạ ơn A Di, cơm tối, đồ ăn đều ăn thật ngon. Cha mẹ ta không sai biệt lắm cũng đã trở về. Ta cũng nên rời đi. Ta đưa ngươi. Mỹ Nam cũng buông xuống trong tay bát cơm. Đứng lên, hai người đi xuống lầu dưới. Mỹ Nam đối trên lầu đào lấy bệ cửa sổ rình coi đệ đệ làm cái cắt yết hầu động tác. Cái sau bị dọa một cái giật mình. Kém chút từ trên ghế ngã xuống. Cảm ơn ngươi theo giúp ta trở về. Ta không nghĩ tới ta còn có thể vượt qua người một nhà đoàn tụ giao thừa. Mặc dù bây giờ phó bản bên trong thời gian cũng không phải là giao thừa. Xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi, ngươi làm sao sao không trở về nhà? Bởi vì ta muốn đưa ngươi xuống lầu A. Thuận tiện nói cho ngươi nơi nào có khách sạn. Ta nói chính là tại thế giới hiện thực bên trong. Cha mẹ ngươi hoặc là đệ đệ ngươi xảy ra chuyện gì sao? Trương Hằng nhìn qua Mỹ Nam con mắt. À, bồn hắn cũng còn tốt. Trên thực tế xảy ra vấn đề người là ta. Mỹ Nam nói, bất quá nàng tựa hồ cũng không muốn đối với việc này nhiều lời. Chỉ là nói, yên tâm, vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết. Đến lúc đó ta liền có thể một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ. Nói xong nàng lại nói, ta biết phụ cận có mấy cái khách sạn không sai. Ngươi có thể ở nơi đó 2 ngày. Cũng có thể trong thành đi dạo một vòng. Ngoại trừ bờ eo thon địa phương khác trên cơ bản đều có thể đi. Đợi đến thế giới hủy diệt thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi. Tận thế gặp, Trương Hằng lại là trực tiếp đánh gãy Mỹ Nam. Ngươi hẳn là trở về bồi người nhà của ngươi. Ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Tốt à. Mỹ Nam nhẹ gật đầu. Giao thừa vui vẻ. Trương Hằng nói, giao thừa vui vẻ. Trương Hằng khoát tay áo, đi tới lúc hẻm nhỏ, cùng Mỹ Nam cáo biệt sau hắn quyết định đi trước tìm chỗ ở. Cái này phó bản thời gian không sẽ duy trì quá dài. 3 ngày, chuyển đổi thành hiện thực cũng chỉ có 9 phút, mà cách không giờ còn có một đoạn thời gian tương đối dài. Nói cách khác lần này phó bản cũng sẽ không đem thời gian ngừng lại 24 giờ bao quát tại bên trong. Mà lại bởi vì phó bản cơ chế ủng hộ tùy thời rời khỏi. Nói cách khác nếu như hắn nguyện ý, bồi Mỹ Nam sau khi về nhà hắn liền có thể rời đi. Bất quá khó được có cơ hội như vậy, thân ở một cái hoàn toàn do vui cao dựng thế giới bên trong. Dùng Mỹ Nam nói 3 ngày này liền thuần túy xem như là nghỉ phép cũng không tệ. Trương Hằng hỏi phụ cận mấy cái đang nhảy quảng trường múa bác gái. Tìm được một cái giao thông tương đối thuận tiện khách sạn. Nhưng mà hắn mới vừa đi vào môn, liền thấy lúc chiều cái kia tại Starbucks nhìn Harry Potter, hói đầu nam nhân. Cái sau lần này cầm trong tay chính là một phần Dương Thành vãn báo. Làm bộ đọc lấy, hắn an vị tại khách sạn đại đường ghế sofa bên trong. Trước mặt là một đài tự động diễn tấu dương cầm, tựa hồ là đang chờ lấy Trương Hằng mở miệng, cùng hắn đáp lời, nhưng mà cái sau đi thẳng tới sân khấu, giúp ta mở thương vụ phòng đi. Trương Hằng đối nhân viên tiếp tân tiểu thư nói, được tôi tiên sinh, xin chờ một chút. Hói đầu nam nhân ôm cây đợi thỏ kế hoạch thất bại. Không thể không từ từ trên ghế salon đứng lên. Hắn giọng một cái, hướng bên này đi tới. Hắn tựa hồ nghĩ phải cố gắng duy trì mình ung dung không vội khí độ. Đáng tiếc hắn đi đến một nửa thời điểm. Trương Hằng đã lấy được thẻ phòng. Quay người hướng về thang máy đi đến. Hói đầu nam nhân thấy thế rốt cục có chút lo lắng. Mở rộng bước chân một đường chạy chậm, rốt cục đuổi tại thang máy đóng cửa trước chen vào. Ngươi đang theo dõi chúng ta? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Cho ta một khắc đồng hồ thời gian, ta có thể giải thích chuyện này. Hói đầu nam nhân thần sắc nghiêm túc nói. Bởi vì thế giới sẽ ở 3 ngày sau hủy diệt. Ngươi ngay cả loại chuyện này đều biết. Hói đầu nam nhân kinh hãi, bất quá chợt lại nói. Không hổ là thiên tuyển người. Đã như vậy mau tới cùng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.